Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 154, MU Inter đại chiến Bernabeu. Ở lúc trước hai bên cầu thủ cũng không có nhàn rỗi, dồn dập đứng ra nói chuyện, đến vì chính mình đội bóng cố lên tiếp sức, hay là cho đối thủ tạo áp lực. Tĩnh An, ta đá hai trận Champions League trận chung kết, đối thủ đều là nước Anh đội bóng. Hiện tại vẫn là như vậy, ta đối thủ vẫn đến từ chính nước Anh, này rất hữu duyên, không phải sao? Chuyện này đối với tất cả mọi người tới nói đều là một giấc mơ. MU, cái kia không phải Alex Ferguson một người đội bóng, mà là một nhánh toàn thể, từ cầu thủ đến huấn luyện viên. Bất quá bọn hắn lãnh tụ là Giggs, đây là một tên vĩ đại cầu thủ. Ta nghề nghiệp cuộc đời có cơ hội gặp được rất nhiều vĩ đại cầu thủ, mà Giggs không thể nghi ngờ là một người trong đó. Hắn nắm giữ một cái người thắng tâm, đây đối với đội bóng của hắn là rất có. Hắn vẫn là một cái chân chính chiến sĩ, khả năng là MU quan trọng nhất vũ khí. Eto nói đến, về phần mình, gặp lấy chính xác thái độ đối xử trận này Champions League. Muốn dùng vĩ đại hy sinh tinh thần tới đón tiếp một trận chiến đấu. Mourinho, hắn là độc nhất vô nhị. Bất luận là làm huấn luyện viên vẫn là nam nhân, Manchester United hay là rất mạnh. Thế nhưng ở Inter Milan trước mặt bọn họ còn kém rất xa. Inter Milan trong trận Hà Lan ngôi sao, bóng đá Schneider đứng ra nói rằng, bất kể là ở mũi tiến công, vẫn là ở phòng thủ đoan, Inter Milan đều mạnh hơn quá Manchester United. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này còn có thể có gì khó tin sao? Vai phụ, Manchester United các ngươi chỉ cần làm thật vai phụ là được. Inter Milan Brazil thủ môn Cesar đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Mourinho tiên sinh đã nghĩ đến hết thảy có thể chuyện đã xảy ra. Đều có hậu chiêu, muốn không thắng cũng khó khăn. Vì lẽ đó, Manchester United các đồng nghiệp, xin lỗi, các ngươi đi tranh cướp Á quân đi. Các ngươi đi tranh cướp Á quân đi. Câu nói này để Manchester United trợ lý huấn luyện viên môn phi thường khó chịu. Bọn họ ở nghe được câu này sau khi lập tức làm ra phản kích. Hừm. Inter Milan khả năng là có nhất định thực lực, thế nhưng bọn họ có thể đi tới hiện tại vận khí chiếm rất lớn một phần. Nếu bọn họ 44 năm đều không có lấy thêm quá một lần Champions League, ta tin tưởng năm nay cũng sẽ không. Nhân vì là đối thủ của bọn họ là Lyon đội sẽ cùng giao thủ thời điểm vận may của bọn họ là cỡ nào tốt. Có rất nhiều thứ sút gôn đều sai một ly, thế nhưng cuối cùng thế nào đây? Còn có phải là chiến thắng bọn họ, thăng cấp trận chung kết. Vì lẽ đó, bất kỳ dựa vào vận khí xuất hiện ở trước mặt đội bóng, đều sẽ bị đào thái. Inter Milan, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Manchester United Rooney đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Đúng, Inter Milan bên trong có rất nhiều thực lực xuất chúng cầu thủ. Ở trong mắt của ta Eto là bọn họ nguy hiểm nhất cầu thủ. Bởi vì hắn có nhanh như chớp bình thường độ, càng có lương cơ hội tốt cùng sút gôn kỹ xảo, hắn sẽ cho mang đến lớn vô cùng uy hiếp. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn là uy hiếp mà thôi. Bởi vì MU có càng tốt hơn cầu thủ, bất kể là ở phòng thủ bên trong vẫn là ở tấn công bên trong, cầu thủ đều cao hơn Inter Milan một đầu. Ta tin tưởng cuối cùng Champions League là thuộc về. Đương nhiên hiện tại Manchester United trong trận hot nhất cầu thủ cung chính. Những phóng viên này là sẽ không quên. Cung chính đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Inter Milan rất mạnh sao? Không không không. Nếu như không có điện thoại môn sự kiện, Inter Milan gặp bắt được Serie A quán quân sao? Đương nhiên không thể. Chính là bởi vì Serie A không có một nhánh thực lực ra dáng đội bóng, mới có Inter Milan con khỉ này xưng bá vương. Được rồi, tự cao tự đại Inter Milan hiện tại cho rằng bọn họ là châu Âu quán quân. Thực sự là buồn cười. Chờ xem, Manchester United gặp nói cho Inter Milan bông hoa tại sao như vậy hồng? Cùng chính trước sau như một hung hăng. Lời này làm cho Inter Milan cầu thủ cùng fan bóng đá phát điên. Hận không thể nhào tới. Xé nát cung chính miệng. Làm đội bóng đội trưởng Giggs là sẽ không bị các ký giả bỏ sót. Ở lúc trước phỏng vấn bên trong, Giggs là nói như vậy. Inter Milan trong trận uy hiếp lớn nhất nhân vật hẳn là Schneider. Đúng, cái này người Hà Lan tuy rằng ở Real Madrid trải qua không bằng ý. Thế nhưng gia nhập liên minh Inter Milan sau khi biểu hiện của hắn là rõ như ban ngày. Đương nhiên, so với đội cung, hắn vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Có điều, hắn vẫn là gặp cho mang đến lớn vô cùng phiền phức. Ta tin tưởng sẽ rất tốt ức chế hắn vung. Thắng lợi cuối cùng chắc chắn là thuộc về Manchester United. Nước Anh bóng đá huyền thoại Gary Lineker ở lúc trước cũng gia nhập tranh luận ở trong. Dưới cái nhìn của hắn, đây là thắng lợi chắc chắn là Manchester United. Tuy rằng, Inter Milan phi thường khát vọng 44 năm sau ôn lại vô địch Champions League tư vị. Tuy rằng Inter Milan cần phải cái này vô địch Champions League đến khai sáng đại quốc tế thời đại. Thế nhưng, Manchester United thu được này vô địch Champions League sao càng thêm mãnh liệt. Nhân vì là cái quán quân này ở một năm trước nên thuộc cho bọn họ. Một năm trước, bọn họ ở trận chung kết bên trong bại bởi Guardiola Barcelona. Cái này mùa giải, Alex Ferguson là sẽ không khoan dung bất kỳ thất bại. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái. Vậy thì là cuối cùng quán quân. Ở thi đấu trước hai bên đại đánh cãi nhau. Phảng phất có dùng miệng nước trực tiếp chết đuối ý nghĩ của đối phương. Khi bọn họ quân lâm Madrid thời điểm, bọn họ làm ầm ĩ đến càng hoan. Này ngược lại là để những người truyền thông công tác người hưng phấn không thôi. Có những này cãi nhau, bọn họ mới sẽ không thiếu hụt tin tức. Vào lúc này, châu Âu các đại giải đấu cũng đã kết thúc. Vì lẽ đó, có thật nhiều giới bóng đá huyền thoại. Rất nhiều bóng đá công tác người đi tới Madrid đến quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao. Manchester United cùng Inter Milan trận này Champions League trận chung kết đem với ngày 23 tháng 5 ở Tây Ban Nha Madrid Bernabeu trong sân bóng tiến hành. Bernabeu sân bóng toàn xưng là Santiago Bernabeu sân thể dục. Estadio Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu là Real Madrid tiêu chí nhân vật. Hắn thành công lãnh đạo cũng hoàn thành rồi cái này công trình vĩ đại. Tòa này sân thể dục cũng do hắn được gọi tên, nên sân thể dục là Tây Ban Nha câu lạc bộ bóng đá Real Madrid sân nhà. Với 1947 năm ngày 14 tháng 12 chính thức khánh thành, có thể chứa đựng 80,354 người tên khán giả. Là thế giới nổi danh nhất sân bóng một trong. Bernabeu sân bóng do lúc đó chỉ tiền nhiệm một năm chủ tịch Bernabeu kế hoạch khởi công xây dựng. 1944 năm ngày 27 tháng 10 bắt đầu khởi công. Với 1947 năm ngày 14 tháng 12 chính thức khánh thành. Khởi đầu sân bóng tên là Estadio San Martin. Sau đó cử hành sân bóng cuộc so tài thứ nhất đối với Bồ Đào Nha Belenenses. OS Belenenses, 1955 năm ngày mùng 4 tháng 1. Câu lạc bộ chính thức đem sân bóng tên gọi mệnh danh là Thánh Địa Nha Ca. Bernabeu sân bóng, lấy kỷ niệm không thể không kể công Bernabeu chủ tịch. Câu lạc bộ dung lượng sau đó không kế tăng cường. 1952 năm đã từng có thể chứa đựng nhiều đến 120,000 người. Sau khi sân bóng bởi vì trở thành 1982 năm World Cup cử hành sân bãi mà muốn tiến hành quy mô lớn. Nhưng thập niên 80 phát sinh nhiều tông sân bóng bất ngờ. Châu Âu Liên đoàn bóng đá bởi vậy hạ lệnh phần lớn sân bóng do đứng thẳng cải biến vì là toàn chỗ. Ngồi, 1982 năm sau từng tiến hành 3 lần quy mô lớn cải biến. Chứa đựng con số không ngừng giảm xuống đến hiện nay 80,000 người. Năm 2005 sau Bernabeu sân bóng bị châu Âu Liên đoàn bóng đá bình chọn vì là cấp 5 sân bóng. Nếu như đánh giá cấp 5 sân bóng thì lại đại biểu sân bóng có thể trở thành UEFA Champions League. Trận chung kết cử hành sân bãi. Tòa này sân thể dục còn cử hành quá rất nhiều làm người khó quên quốc tế thi đấu. Nổi danh nhất chính là 1982 năm World Cup trận chung kết. Nơi này vẫn là đội tuyển Tây Ban Nha đoạt được lần thứ nhất quốc tế giải thưởng lớn 1964 năm Euro. Địa phương, nơi này còn có vô số cự tinh trì xính chảy mồ hôi quá. Như là Stefano, Foscatu, Ronaldo, Raul cùng Zidane chờ vĩnh viễn siêu sao. Đều ở Bernabeu mảnh này thần thánh. Có chứa nổi danh màu trắng đường nét đồng cỏ trên rong ruổi quá. Nơi này chính là Real Madrid thánh địa. Năm 2010 ngày 23 tháng 5. Tây Ban Nha Madrid, Santiago Bernabeu sân bóng. Đến từ toàn các nơi trên thế giới bóng đá bình luận viên dồn dập tụ tập ở Bernabeu sân bóng khán. Đài tầng cao nhất, bọn họ lo lắng điều chỉnh thử trước mắt thiết bị. Tỉ mỉ mà xem phòng kế hoạch vừa đưa tới tư liệu. Bận rộn cảnh tượng khiến người ta kinh hãi dị thường. Lúc này, có thể chứa đựng hơn 8 vạn tên fan bóng đá Santiago Bernabeu trong sân bóng đã trang đầy người. Trung gian một lưu là màu trắng tinh cổ động viên khán đài. Chỉ thấy nơi đó cổ động viên trên người mặc Real Madrid chiến bào màu trắng. Đi tới bọn họ quen thuộc sân vận động, quan sát người khác đội bóng thi đấu. Phần này tâm tình đến tột cùng là hình dáng gì đây? Không thể nào mà biết. Chỉ có lúc này trong khán đài các cổ động viên chính mình rõ ràng nhất. Mà tại đây lưu fan bóng đá hai bên nhưng là hai cái trận doanh cổ động viên. Ở Real Madrid fan bóng đá phía bên phải khán đài chính là trên người mặc màu đỏ sậm áo đấu. Manchester United fan bóng đá. Bọn họ thống nhất mặc. Bọn họ giơ lên cao các loại quảng cáo. Bọn họ nhiệt liệt hoan hô. Cao giọng ca hát quang vinh thuộc về MU. Mà ở Real Madrid bên trái khán đài trên người mặc xanh đen điều sam Inter Milan fan bóng đá. Bọn họ đồng dạng là thống nhất mặc, giơ lên cao đội bóng thắng lợi quảng cáo. Thậm chí là giơ lên cao thổi phồng cúp C1. Bọn họ cũng hát vang Inter Milan đội ca. Hơn nữa còn có một cái phi thường đồ sộ hiện tượng chính là ở hai khung thành quay về coi trọng, phân biệt mở ra hai cái cự bức áo đấu. Một cái là màu đỏ sẫm Manchester United áo đấu. Một cái là xanh đen sắc Inter Milan fan bóng đá. Tại đây hai khán đài cổ động viên hưng phấn run run cái kia to lớn áo đấu. Đồng thời trong miệng cao hơn nữa sướng từng người đội ca. Nóng nảy bầu không khí từ còn chưa mở tràng liền nhuộm đẫm toàn bộ Bernabeu sân bóng. Nhìn thấy như vậy nóng nảy bầu không khí. Thân ở Bernabeu sân bóng Real Madrid fan bóng đá lúc này trong lòng có hay không có chút chua nơi. Đây, đến từ toàn thế giới các bình luận viên vào lúc này đều dồn dập mà bắt đầu bận túi bụi. Bắt đầu chuẩn bị tư liệu, điều chỉnh thử trang bị. Vì là trận này sắp bắt đầu thế kỷ đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Vào lúc này, tâm tình của bọn họ đồng dạng phi thường kích động. Ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có nửa giờ thời điểm. Manchester United xe buýt lái vào Santiago Bernabeu sân bóng. Nghênh tiếp bọn họ chính là Manchester United fan bóng đá tiếng hoan hô. Cùng Inter Milan fan bóng đá xuýt thanh. Đi tới Santiago Bernabeu sân bóng sau khi Manchester United từ trên xe buýt một dũng mà xuống. Cũng không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn trực tiếp tràn vào cầu thủ đường nối. Ở Manchester United các cầu thủ vừa vùng cấm 5 phút đồng hồ. Rossoneri Inter Milan xe buýt đồng dạng đi tới Santiago Bernabeu sân bóng. Inter Milan các cầu thủ đồng dạng không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Từng cái vội vã mà tràn vào cầu thủ đường nối. Manchester United các cầu thủ tràn vào cầu thủ đường nối sau khi tiến vào phòng thay đồ sau khi Manchester United các cầu thủ trên mặt cũng không có cái gì đại chiến trước căng thẳng. Mỗi một người đều phi thường ung dung, làm chính mình bình thường việc làm, có gia hỏa bắt đầu thu dọn chính mình trang bị, có gia hỏa nhưng là mang theo tai nghe nghe âm nhạc. có ra hỏa nhưng là ở phòng thay đồ bên trong nhảy lên vũ. Cung chính cái tên này vẫn là giống như quá khứ, mang theo máy trợ thính, chơi hắn PSP. Cái tên này chính đang chơi Pro Evolution Soccer, mà đá với hai bên chính là ngày hôm nay muốn đá với hai đội bóng. Cung chính cái tên này được tuyển chọn chính là Manchester United. Vào lúc này, Manchester United đã 3-0 dẫn trước Inter Milan. Hơn nữa ghi bàn ra hỏa chính là cung chính. Cái tên này trình diễn hat-trick. Mà ngay tại lúc này, trợ lý huấn luyện viên đứng ra nhắc nhở Manchester United các cầu thủ nhanh đi ra ngoài làm nóng người, nếu không thì thời gian không đủ. Vào lúc này, cung chính mọi người lập tức thả xuống đồ vật trong tay của chính mình, kiểm tra một chút tình trạng của chính mình. Sau đó chen chúc mà ra, chuẩn bị đi hiện trường làm nóng người. Ở cung chính mọi người ra trận làm nóng người thời điểm, bọn họ vừa vặn nhìn thấy Inter Milan các cầu thủ túm năm tụ ba địa đi ra. Đám người kia cũng chuẩn bị vào lúc này đi ra ngoài làm nóng người. Hai bên cầu thủ không hẹn mà gặp, bầu không khí có chút quỷ dị. Cái tên này đều không có nhìn đối phương, phảng phất không có đem đối phương để ở trong mắt giống như vậy. Đều tự nhiên cùng mình đội hữu tán gẫu. Đi vào sân bóng, hiện trường cổ động viên mắt thấy hai bên cầu thủ đồng thời đi ra làm nóng người. Này để mọi người đều phi thường kinh dị. Ngày hôm nay đây là làm sao? Dĩ nhiên đi ra đến như thế tề. Hai bên cổ động viên mắt thấy mình cầu thủ đi ra làm nóng người, bọn họ càng thêm điên cuồng hoan hô rít gáo. Vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy, tiếp sức, ở trong sân bóng trải qua hơn nửa canh giờ làm nóng người sau khi hai bên cầu thủ này mới chậm rãi đi trở về cầu thủ đường nối, đi trở về phòng thay đồ. Bọn họ ở làm lúc trước cuối cùng chuẩn bị, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.